mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1243, thiếu tá ám toán Lục ca ca 10, góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, người thật đúng là để mắt ca ca. Trung Đông dung chuyển, người phần tử khủng bố diệt một nhóm lại có một nhóm, cậu có thể diệt được bao nhiêu người? Lục Chăn cười hỏi, bộ dáng nói chuyện phiếm nhẹ nhõm. Tái khởi lại diệt có thêm lại diệt, Nolan không chút do dự nói. Vậy sao cậu không tiêu diệt ca ca? Nolan quay đầu, nhìn Lục Chăn, ánh mắt trầm xuống, đến thông tin thời gian nên giết tôi sẽ giết Lục Chăn, nếu là anh sát hại người vô tôi cũng sẽ nhân từ nương tay. Ai nói cho cậu biết tôi không có giết người vô tội? Lục Chăn cười nói trở lại, Nolan thiếu tá nheo mắt lại, không nói lời nào. Lục Chăn nói, cậu một chiêu này đủ ngoan, siêu ngoan, ba Duy Liệt cùng tôi trở mặt cũng là cùng vương bài trở mặt này, sau này Iran bên này muốn loạn thành hỗn loạn, được dự đoán nói chuyện lúc này, nơi ở của tôi đều bị anh ta làm loạn, cậu có muốn lưu ca ca một đêm hay không? Cút, Nolan thiếu tá đem đầu Lục Chăn chủ động đưa tới cấp đẩy trở lại. Lục yêu nghiệt không hổ là Lục yêu nghiệt, cho tới bây giờ không hiểu cái gì gọi là ngượng ngùng, cũng không biết cái gì gọi là cự tuyệt, chính là đem đầu tựa ở trên vai Nolan thiếu tá, ô kìa ca ca cánh tay bị đạn lạc gây thương tích mất máu quá nhiều, thân thể rất không thoải mái à, mỹ nhân cậu liền ôn nhu một chút thôi. Nolan thiếu tá nghiêng đầu nhìn cánh tay anh ta, một dấu vết hồng hồng của máu, anh quả nhiên không cử động nữa, giọng điệu có chút thô bạo, đi băng bó một chút. Lấy cái gì băng, điểm tiểu thương ấy, tiểu sinh nhưng không để ý. Lục Chăn cười nói, trái lại yên tâm gối lên Nolan, ai quay đầu lại Vân Sinh nắm tay tôi nên thế nào tránh đây? Cậu một chiêu này là ngoan, Nolan thiếu tá không cảm giác mình ngoan, độc ác, chúng tôi cùng ba Duy Liệt đánh nhau, cậu có chỗ tốt gì? Lục Chăn nhịn không được hỏi, không có gì hay xử, Nolan thiếu tá nhàn nhạt nói, các người hắc ăn hắc đen ăn đen, ăn hết một là một. Lục Chăn, đêm Iran, có chút trầm, Nolan thiếu tá hỏi, tôi hãm hại anh, vì sao anh không tức giận? Có gì phải tức giận? Lục Chăn hỏi lại, Nolan thiếu tá tiêu tan, đúng vậy, Lục Chăn chính là như vậy, người ám toán anh ta chưa bao giờ sinh khí, anh ta phảng phất là sẽ không tức giận người, tất cả tình tự sẽ ẩn giấu đáy lòng, chẳng sợ sinh khí anh ta cũng sẽ không cho người biết. Kỳ thực anh ta là người đặc biệt bằng phẳng, người có bản lĩnh ám toán anh ta kia là chuyện của ngươi, anh ta trúng chiêu, là anh ta không bản lĩnh, anh ta đáng đời, anh ta sẽ không trách ngươi. Nhưng mà, người tốt nhất không muốn buông lơi, bởi vì anh ta rất nhanh sẽ báo thù. Anh ta không chịu thua, nhưng anh ta rất thản nhiên. Quang minh lỗi lạc sống. Giống như ngay từ đầu, người tổ chức khủng bố tất cả đều là tên giả, anh ta hiện tại sẽ không làm rõ được bọn họ đích thực là cái gì, chỉ có Lục Chăn, anh ta dám báo ra mạng của mình, anh ta vĩnh viễn nhớ thanh âm anh ta sạch sẽ. Tiểu sinh Lục Chăn, người Mỹ, có xã hội an toàn, đại để đi cha. Mọi người còn tưởng rằng Lục Chăn nói giỡn, cha mới biết thật có người này. Khi đó, Nolan không biết vị Lục Chăn này chính là Lục Chăn của anh cho rằng, chẳng qua là trùng tên trùng họ, thẳng đến anh bắt được Lục Chăn, nhìn thấy hình xăm trên người anh ta, anh mới đột nhiên tỉnh ngộ. Là Lục Chăn, anh chờ mong, Lục Chăn đi lên chính đạo, cuối cùng vẫn còn lựa chọn oai đạo, anh không thể nói thất vọng, chỉ là có một chút tiếc. Góc truyện audio.com Núi, mặt Nolan thiếu tá chìm đắm ở trong bóng đêm, đen tối không rõ, Lục Chăn có chút đùa anh ta, tiểu mỹ nhân, hôn tôi một chút tôi liền tính toán không trở về báo cậu. Cút, Nolan mắng một tiếng, cách chương.